Chàng rể quyền thế, chương 4736. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao Bùi lão đệ lại phải phục? Một giọng nói lãnh đạm từ bên ngoài truyền đến. Chức vị đội trưởng của ngươi, từ nay về sau đã bị cách chức. Khi Tái Kim Liên nghe thấy, có người dám đánh vào mặt mình, khuôn mặt xinh đẹp chợt trầm xuống, quát lớn, tên khốn nào nói bậy ở đây? Tin ta xé miệng ngươi hay không? Ta, Chu Quảng Lộc, nào, ngươi có thể xé một cái ta xem một chút được không? Chu Quảng Lộc sao? Nghe thấy những lời này, Tái Kim Liên trong tiềm thức mí mắt nhảy lên. Sau đó, cô và đội nam nữ mặc y phục tung cẩu sau lưng, lập tức quay lại, tầm mắt rơi vào cửa ra vào. Liền thấy một số người đẩy xe lăn đi vào. Người ngồi trên xe lăn là một nam nhân uy nghiêm, khuôn mặt có mấy phần tái nhợt. Chu Quảng Lộc sao? Cục trưởng Cục Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn Kim Lăng sao? Lúc này, Tái Kim Liên bị dọa đến hồn phi phách tán. Giờ phút này trực tiếp nhào tới, lớn tiếng nói, giám đốc Chu, bốp. Chu Quảng Lộc không quen với cả gia tộc của cô, phát ra một cái tát trái tay. Ngươi không phải muốn xé nát miệng của ta sao? Đến đây, ta sẽ cho ngươi một cơ hội ngay bây giờ. Tái Kim Liên cả mặt vặn vẹo, dùng mình một cái nói, giám đốc Chu, ta không dám, ta, cái gì ngươi ngươi ta, quỳ xuống nói chuyện. Chu Quảng Lộc trực tiếp ngắt lời. Tái Kim Liên không dám phản kháng, cũng biết mình đã gây đại phiền toái. Lúc này, cô mặc kệ những ánh nhìn trêu tức mỉa mai xung quanh, mà cắn răng quỳ xuống. Khoảng chục nam nữ mặc y phục tung cẩu ở xung quanh cô ta nhìn nhau. Ngay sau đó, tất cả đều quỳ xuống trước xe lăn của Chu Quảng Lộc, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Quỳ thẳng, lại gần, Chu Quảng Lộc nhẹ giọng nói, tiện thể ngoắc ngoắc ngón tay. Tái Kim Liên run rẩy đem mặt đưa tới. Bốp, Chu Quảng Lộc cũng không nói nhảm, mà là một bàn tay quăng tới, không chút khách khí răn dậy, cách trương.